Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2565, chương 2567, chính là ngươi. Chết cười, ta nghe người nói, rất nhanh, Tô Trần tìm được một cái tửu lâu, đầu tiên là làm tốt vào ở, sau đó, tửu lâu còn có thể ăn cơm, Tô Trần tìm cái vị trí gần cửa sổ. Điểm một bình rượu ngon, mấy cái thức ăn ngon, vô cùng náo nhiệt, nhìn ngoài cửa sổ náo nhiệt, tâm tình cũng không tệ lắm, rất buông lỏng, tựa như là nghỉ phép đồng dạng cảm giác. Bất quá, rất nhanh, Tô Trần thần sắc thì trách dị, bởi vì tới một đoàn người, một nhóm 6 người, đều là nữ tử, hơn nữa, dáng dấp đều rất không tệ. Vừa tiến vào, toàn bộ tửu lâu đại sảnh, cơ hồ tất cả mọi người ngẩng đầu lên, hướng phía các nàng xem đi. Sau đó, một trận nhỏ giọng nghị luận, đây không phải là Vu gia Vu Doanh Doanh sao? Thiên Loan đảo Tống gia trưởng nữ Tống Tịnh, còn có Chu Khinh Khinh. Ngược lại là Tô Trần, thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, Khúc Kỳ, Khanh Khách, Tô Công Tử. Lại đụng phải, duyên phận, Tô Trần nhìn thấy Khúc Kỳ thời điểm, Khúc Kỳ cũng nhìn thấy Tô Trần, Khúc Kỳ ánh mắt sáng lên, cười nói, đi tới, mà cùng Khúc Kỳ cùng nhau năm cái khác nữ hài, cả đám đều ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Tô Trần, Khúc Kỳ, hắn chính là trong miệng ngươi cái vị kia Tô Công Tử. Đúng. Chính là vị kia nhận biết hỗn độn thiên nữ Tô Công Tử. Khúc Kỳ cười khanh khách. Sau đó, cái khác nam nữ đều cười. Tô Trần im lặng, có buồn cười như vậy sao? Không chỉ là Khúc Kỳ lục nữ cười khanh khách lên. Trong đại sảnh, những người khác cũng đều cùng nhìn đồ đần đồng dạng. Nhìn về hướng Tô Trần. Huyện đệ, người khoác lác cũng sẽ không thổi. Hỗn độn thiên nữ còn không có nhập thế đâu. Vẫn ở hỗn độn tộc bên trong tu luyện. Ngươi thế nào nhận thức? Chẳng lẽ, ngươi là hỗn độn tộc người? Chế diêu bên trong. Trong đó một cái người tu võ mở miệng nói. Tô Công Tử, nói đến, người ta có duyên như vậy phân. Tỷ muội chúng ta 6 người muốn cạnh tranh trở thành hỗn độn thiên nữ nha hoàn. Thế nhưng là có thể có không ít thân thuộc danh ngạch. Người thật không muốn một cái danh ngạch. Khúc Kỳ nháy nháy mắt. Ân, các nàng lục nữ cũng là muốn đi tham gia nha hoàn chọn lựa. Không cần, cảm ơn. Tô Trần lắc đầu. Thật đúng là không biết điều đâu. Khúc Kỳ bên cạnh một cái nữ hài hừ một tiếng. Tô Trần khẽ nhíu mày. Tô Công Tử luôn luôn như thế. Trên thuyền thời điểm. Chính là như thế, Khúc Kỳ mở miệng nói, có chút nghiền ngẫm cùng châm chọc khiêu khích hương vị. Trên thực tế, Khúc Kỳ càng nhiều hơn chính là nói đùa, khôi hài cái chủng loại kia tâm trạng đi, diễu cợt hương vị cũng không tính quá nhiều. Nhưng, hết lần này đến lần khác, còn thật sự rất phiền. Tốt, Khúc Kỳ, đừng nói nữa. Khúc Kỳ bên cạnh cái khác trung nữ bên trong một cái khác nhỏ giọng nói. Cô gái này, tên là Chu Khinh Khinh, ngược lại là nhìn ra Tô Trần một tia không kiên nhẫn. Làm sao? Nhẹ nhàng, người đau lòng. Khúc Kỳ trung nữ càng thêm ngoạn vị, cười khanh khách càng thêm lợi hại. Không phải, Chu Thanh Thanh có chút bối rối cùng xấu hổ. Nàng chính là đơn thuần cảm thấy như vậy bắt người làm trò cười. Không tốt, ở đây, cơ hồ tất cả mọi người, bao quát tỉ muội tốt của mình mấy người, đều tại cầm Tô Trần làm trò cười. Mặc dù, Tô Trần có chút khoác lác thành phần, bị vạch trần, thế nhưng không cần thiết một mực trào phúng. Điểm đến là dừng liền tốt, còn nói không phải, mặt đỏ dần. Ngươi tên là gì? Cùng lúc đó, Tô Trần nhìn thoáng qua Khúc Kỳ bên người Chu Thanh Thanh. A, Chu Thanh Thanh căn bản không có nghĩ đến Tô Trần lại đột nhiên hỏi mình danh tự. Mau nói a, người Tô Công Tử coi trọng ngươi. Nói không chừng, lấy Tô công tử nhận biết hỗn độn thiên nữ quan hệ, ngươi liền có thể trở thành hỗn độn thiên nữ nha hoàn đâu. Khúc Kỳ ép buộc nói. Cái khác trùng nữ cũng đều trùng điệp gật đầu, khuôn mặt nghiền ngẫm tiếu dung. Chu Thanh Thanh hay là đối với Tô Trần hơi gật đầu. Chu Thanh Thanh, ta nhớ gặp hỗn độn thiên nữ nha hoàn là của ngươi. Tô Trần nói xong rời đi, không hiểu có chút sinh chán ghét đối với Khúc Kỳ mấy người. Tô Trần rời đi, hướng phía trên tửu lâu gian phòng đi đến. Có thể trong đại sảnh, đầu tiên là yên tĩnh một chút, tiếp lấy ha ha ha ha ầm vang cười to. Ngoạn tào, tiểu tử kia thật dựa cột liền bò, chính mình khoác lác thổi đều không tốt ý đi, không tiếp tục chờ được nữa. Chậc chậc, kia chắc chắn dáng vẻ làm giống như chính mình thật sự nhận biết hỗn độn thiên nữ đồng dạng, làm không cẩn thận người ta cùng hỗn độn thiên nữ quan hệ cực kỳ tốt đâu, rất sợ đó. Ngoặc kép chấm chấm. Thanh Thanh, có nghe hay không, có người muốn bảo ngươi trở thành hỗn độn thiên nữ nha hoàn đâu. Ghen ghét chết rồi. Khúc Kỳ trùng nữ càng là bắt đầu giễu cợt Chu Thanh Thanh, một mảnh náo nhiệt. Chu Thanh Thanh khuôn mặt xấu hổ cũng cười cười, thật lâu nhận biết hỗn độn thiên nữ, thế nào không nói ngươi còn nhận biết nhỏ ma nữ Tô Thủy Lam đâu. Khúc Kỳ hừ một tiếng, khinh thường tới cực điểm, đều có chút hối hận trên thuyền mang theo Tô Trần, khoác lác không làm bản nháp. Khúc Kỳ nhắc tới nhỏ ma nữ Tô Thủy Lam, lập tức Khúc Kỳ bên cạnh cái khác trùng nữ đều kính sợ tới cực điểm, nhưng lại có chút hưng phấn khe khẽ bàn luận nói, nhỏ ma nữ Tô Thủy Lam nghe nói là đến từ hỗn độn thần quốc, không giải thích được xuất hiện ở đại thiên thế giới, vô cùng vô cùng thần bí. Nàng tuổi tác hình như rất nhỏ, mới 1-2 ngàn tuổi, có thể thực lực lại dọa người chết rồi. Ta nghe người nói, nhỏ ma nữ Tô Thủy Lam cùng hỗn độn thiên nữ quan hệ rất tốt. Rất, thậm chí, từ hỗn độn tộc bên kia truyền ngôn, từng có hỗn độn tộc người đã nghe qua Tô Thủy Lam xưng hô hỗn độn thiên nữ vì tiểu nương. Ta cũng nghe nói qua, chẳng lẽ nhỏ ma nữ Tô Thủy Lam là hỗn độn thiên nữ con gái? Căn bản không khả năng a. Lần này hỗn độn thiên nữ muốn rộng chọn nha hoàn, sau đó chính là nhập thế, tiểu ma nữ phần nhiều cũng sẽ xuất hiện. Dù sao, nàng và hỗn độn thiên nữ quan hệ tốt như vậy, các ngươi biết không, tiểu ma nữ lại làm chuyện lớn. Ngay tại vài ngày trước, tựa như là cùng thiên phạt viêm tộc thiếu chủ lên phân tranh, hai người tại chỗ chiến đấu, ngay cả thiên phạt viêm tộc thiếu chủ đều bị nàng đả thương. Tiểu ma nữ thực lực quả là mạnh không có giới hạn, rõ ràng mới là bát hoang vô cực cảnh một tầng cảnh giới, nhưng thực tế sức chiến đấu lại đạt đến thập thế vô cực cảnh 4-5 tầng trình độ, quả là kinh khủng tới cực điểm. Bất quá, hiện tại nàng đang bị thiên phạt viêm tộc truy sát đâu, hỗn độn phượng hoàng nhất tộc cũng xuất thế, hình như tiểu ma nữ cùng hỗn độn phượng hoàng nhất tộc bên kia có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hỗn độn phượng hoàng nhất tộc tại viễn cổ thời đại thế nhưng là bá chủ cấp bậc tồn tại, hiện tại một lần nữa xuất thế, nghĩ đến cũng là cực kỳ rung động a. Thiên phạt viêm tộc cũng không dám truy tiểu ma nữ quá phận a. Đừng thảo luận như vậy, công khai thảo luận nhỏ ma nữ Tô Thủy Lam, thật sự là muốn chết đâu. Vạn nhất cho truyền đi làm sao bây giờ? Ngoặc kép chấm chấm. Hai chương, cầu phiếu phiếu, đổi mới thời gian dần qua sẽ ổn định lên. Các vị các huynh đệ tỉ muội cho điểm cổ vũ ha. Nam Cực Hải cũng có trạng thái tốt cùng không tốt thời điểm. Đoạn thời gian trước quả thật có chút quá chậm, nhưng sẽ không một mực chậm như vậy, sẽ một lần nữa xuất phát. Quyển sách này sẽ thật tốt hoàn thành phần cuối, sẽ không lưu lại tiếc nuối. Còn xin yên tâm, cầu phiếu phiếu, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.